có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 30, góc truyện audio.com. Cuối giờ tôi xách cặp ra khỏi lớp. Yến, đợi tớ, Nhật nói, tôi cứ thế bước đi mà không thèm quan tâm đến đứa đằng sau đang gọi. Tôi không hiểu sao cái thằng Nhật lại cứ bám theo tôi giết từ cái năm lớp 11. Cô hiểu nó nghĩ gì luôn. Yến, nó kéo tay tôi lại. Tôi nhìn nó, cô nói gì? Khuôn mặt cô cảm xúc. Tôi yêu cậu nhiều lắm. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hẹn cậu tại quán trà sữa trước cổng trường nhé. Nhật nói, được, tôi nói rồi hất tay Nhật ra bước đi. 7 giờ tối, mẹ ơi, con có hẹn với bạn nên con đi trước đây. Tôi nói, nhớ về sớm con nhé. Mẹ tôi dặn dò, vâng, moa. Tôi hôn mẹ tôi mỉm cười lắc đầu. Mà thông báo cho em En biết luôn, từ năm lớp 11 nhà thằng Nhật đã chuyển đi, cô ở gần nhà tôi nữa. Nghe nói là chuyển đến gần trường. Tôi đi trên đường, buổi tối hôm nay rất mát mẻ. Những hàng quán vô cùng đông đúc luôn. Tôi bước vào quán trà sữa. Nhật ngồi ở chiếc bàn trong góc vẫy tay gọi tôi. Tôi gọi trà sữa rồi vào chỗ ngồi. Có chuyện gì? Tôi hỏi. Thực ra, năm đấy tôi chia tay với cậu cũng là vì ăn. Tôi biết, tôi chưa nói hết, vì ăn đã đe dọa tôi. Nếu tôi cô yêu cô ta thì Yến sẽ gặp nguy hiểm. Tôi vì sợ Yến sẽ bị gì nên đã đồng ý làm người yêu cô ta. Nhật nói, chị phục vụ bê trà sữa ra đặt xuống bàn cho chúng tôi rồi đi ra. Tôi cũng nghe nói là nhà An rất giàu. Sao tôi phải tin cậu? Tôi hỏi, tôi thề với cậu, cậu có thể làm người yêu tôi cô. Nhật nói, xin lỗi, tôi cô tin với lại, tôi có người yêu rồi. Tạm biệt, tôi đứng dậy cầm cốc trà sữa rồi ra ngoài trả tiền. Đi trên đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Nhật nói. Cậu ta là nói thật hay giả đây? Yo, cho cậu, Huy từ đâu đến vỗ vai tôi? Đưa cho tôi cốc trà sữa gong trà nữa. Tôi đang uống Toco Toco. Nhận tạm, há há, cảm ơn, sao cậu biết tôi thích trà sữa? Thần đồng mà, Huy nói, tôi giả vờ ói, chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Huy đưa cho tôi chiếc điện thoại rồi nói tôi xem đoạn clip. Tôi nhấn mở, miệng tôi nhếch lên khinh bỉ khi xem. Đoạn clip ghi lại cảnh An ném tiền vô người Nhật để Nhật làm người yêu An. Nhật cô những đồng ý mà còn quỳ xuống thề sẽ yêu An suốt đời rồi hôn đống tiền trên tay. Đáng khinh vê, tôi ôm lấy Huy. Cảm ơn cậu, cô có gì mà, mi là người yêu của ta rồi đấy mèo ngốc. Huy nói, ai da, gì chứ, mèo ngốc chỉ có thể là cậu thôi. Tôi nói. Huy cười, à thật là chói chang. Hôm đấy cậu đưa tôi về. Lúc sắp đến nhà, tôi tạm biệt cậu, Huy bỗng cúi xuống mi một phát vào má tôi mới đau chứ. Chết thật, tôi đánh Huy, Huy cười tươi tạm biệt tôi. Tôi hất cằm đi vào nhà. Tôi chào mẹ rồi chạy lên phòng. Ôi vui quá, tôi thay quần áo ngủ rồi lăn lên giường ngủ luôn. Hi hi, sáng hôm sau, tôi vừa vào lớp Nhật đã xà vào nắm tay tôi. Trong lớp chỉ có tôi, Nhật và Huy thôi, tôi rút tay ra khỏi tay Nhật, cậu đã suy nghĩ lại chưa? Nhật vẫn cười như chó cười với chủ, tôi cười nhẹ, cô hiểu Nhật nghĩ gì mà ôm lấy tôi, cậu đồng ý đúng cô? Nhật nói, tôi đẩy Nhật ra cười khinh bỉ, cậu làm diễn viên The C rồi, cậu next, đi nhé, tôi nói rồi đi về chỗ, chõi của tôi là ngồi cạnh Huy đấy, hi hi. Tôi ngồi xuống đánh vào người Huy rồi lườm nguýt vì tôi dám mi tôi vào tối qua. Có vẻ Huy hiểu nên chỉ cười trừ. Nhật đứng đấy nhìn bàn tay cuộn thành nắm đấm. Tôi nhìn thấy vậy chỉ nhếch mép. Cậu ta có quyền gì mà tức giận. Cậu ta là người buông bỏ tôi trước mà. Đáng ghét, cách trương.